Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2469, chương 2469, phá quân. Chiến long, chém ra một đao, toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ cũng bị cái này sáng chói ánh đao, che đậy thiên địa, tự liền hư không bên trong đều bị khủng bố đao ý tràn ngập. Sán lạn huy hoàng ánh đao, giống như một đạo cuồng long một dạng, tịch quyển chứ toàn bộ long hổ đài, hướng trước mặt Diệp Lăng không chút lưu tình oanh sát đi. Táng thiên cửu kiếm táng thần ma, táp, ở đáng sợ ánh đao dưới Diệp Lăng, cũng là trực tiếp bước ra một bước, cái kia lãnh đạm khuôn mặt lên, không có bối rối chút nào. Trong tay diệt tiên kiếm cũng là một kiếm đâm ra. Ba ba ba, một kiếm, phảng phất đem toàn bộ hư không đều xuyên thủng một dạng. Từng tiếng khí bạo thanh âm thình lình ở nơi này một kiếm chi hạ vang lên. Chói tai làm lòng người nhọn cuồng run rẩy. Hiu, khi này một kiếm tuôn ra một khắc kia. Nguyên bản bá tuyệt thiên địa ánh đao. Thình lình bị cái này phong mang tất lộ kiếm quang. Trực tiếp cho chiếm giữ nửa bên thiên địa. Chuyện này, cái này một kiếm thật là đáng sợ. Phảng phất là đặt mình vào đến rồi tinh không bên trong. Mà một kiếm, chính là vì đem toàn bộ tinh không luân hồi đó à. Không có bất kỳ sinh cơ. Không không không, một đao kia đáng sợ nhất. Ta hiện tại cảm giác được linh hồn đều ở đây sợ kinh sợ. Coi như long hổ đài một cái lại một, cái cường giả hít một hơi lãnh khí lẩm bẩm một khắc kia. Cái này nhất đao nhất kiếm, thình lình va chạm ở tại long hổ đài trung ương. Cạch, một tiếng chói tai thanh âm, trong nháy mắt làm nổ thiên địa. Mà tay cầm đao kiếm Diệp Lăng cùng Liễu Tam đao, thân thể đều là bỗng nhiên run lên, từng cổ cuồng phong. Theo chân của hai người hạ trực tiếp phóng lên cao, răng rắc, đột nhiên, Diệp Lăng lồng ngực trên chảy xuôi tinh quang thình lình phá toái. Từng đạo nứt khe phảng phất bể nát thủy tinh tựa như đóng đầy toàn thân, thình thịch, Diệp Lăng lồng ngực ầm ầm chấn động, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Một ngụm máu tươi theo miệng của hắn cuồng phún mà ra. Khí tức trong nháy mắt điên. Cái này nhất hiệp Liễu Tam đao thắng. Xem bộ dáng là, nhưng là, Liễu Tam đao vì sao bất động? Đài xuống, một cái lại một cái cường giả ngơ ngác nhìn trên đài Liễu Tam đao. Cái này Liễu Tam đao tay cầm thanh vân đao, khuôn mặt sắc như trước hung hãn. Nhưng là dĩ nhiên không có bất kỳ động tích. Phốc, đang ở mọi người vừa muốn nói tiếp một khắc kia. Liễu Tam đao đột nhiên miệng phun tiên huyết. Trực tiếp phun ở trước mặt của hắn. Thân thể lắc lư một cái. Dĩ nhiên kém chút ngã xuống đất lên. Cái gì? Ta dựa vào. Cái này không thể. Liễu Tam đao tổn thương làm sao lại như thế trong mắt. Trong một sát na. Toàn bộ long hổ đài bốn phía, rõ ràng là một mảnh xôn xao. Cái kia từng vị cường giả, bao quát thần linh cảnh đầu sỏ, đều là hoàn toàn mắt choáng váng. Ở Liễu Tam đao đáng sợ uy thế phía dưới, hắn dĩ nhiên thua nửa phần. Điều này sao có thể? Khi mọi người lại nhìn về phía Diệp Lăng một khắc kia, tất cả mọi người bọn họ đồng tử. Đột nhiên không khỏi tự chủ rụt một cái, tràn đầy sợ hãi màu sắc, xem ra bọn họ đánh giá thấp cái tên đáng sợ này. Ha ha, hảo hảo hảo, trở lại, long hổ đài lên, Liễu Tam đao trực tiếp đem chính mình máu tươi trên khóe miệng lau đi. Có chút lay động thân thể, trực tiếp lại một lần nữa bước ra một bước, dường như nguy nga ngọn núi một dạng, lù lù bất động. Đón thêm ta một đao. Chiến long, ong ong ong. Lập tức, cái này Liễu Tam đao trong tay thanh vân đao trực tiếp ngược lại xách trên mặt đất chi lên. Chỉ thấy từng luồng đao mang phun ra nuốt vào lấy lôi đài. văng lên từng cổ lực lượng rung động ba động. Hơn nữa ở Liễu Tam Đao thân lên, đột nhiên ngưng tụ ra một cái đáng sợ chân long khí tức. Cái kia cuồn cuộn chân long khí tức trực tiếp vọt tới hắn Thanh Vân Đao chi lên. Sau một khắc, Liễu Tam Đao không hề động mà là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Trong tay Thanh Vân Đao, phun ra nuốt vào ra ánh đao cũng là càng ngày càng đáng sợ. Làm Diệp Lăng thấy như vậy một màn thời điểm, khuôn mặt sắc đột nhiên trầm xuống, sâu hấp một hơi, trong tay Diệt Tiên kiếm hơi cuốn, người này là ở xúc thế. Hơn nữa, địch không động ta không động, mặc dù là địch nhân bất động tiếng sắc, phòng chi như hổ, nhưng là hắn một đao này, ở tích góp từng tí một đến rồi nhất định khí thế đáng sợ chi về sau, cũng sẽ trực tiếp tuôn ra phải giết một đao. Khi đó, ta căn bản đỡ không được. Một đao này đáng sợ, nhất định không gì sánh kịp. Nắm Diệt Tiên kiếm Diệp Lăng, trực tiếp nhìn thấu một đao này ẩn chứa thần bí. Hắn biết, nếu như mình bất động, như vậy nghênh tiếp chính mình, chính là phải giết một đao. Vậy giết, một kiếm, phá sát, hưu, lập tức. Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, trong tay hắn Diệt Tiên kiếm, trực tiếp một kiếm kình thiên, mà sau lưỡng đạo thân kiếm hư ảnh phân loại trái phải hai bên. Hơi lóe lên, một kiếm chém tam sinh kiếm, sát sát sát, ao ao ao, làm Diệp Lăng một kiếm bổ ra một khắc kia, cái kia bộc phát ra kiếm quang, dĩ nhiên phơi bày một loại quỷ dị màu sắc. Phảng phất là bạch, lại phảng phất là hắc, nhưng là lại hướng là hồng. Ba sắc thay thế, đại biểu tam sinh hợp nhất. Một kiếm, có thể phá thiên địa, mà sớm xúc thế đợi phát Liễu Tam Đao. Cũng là ngẩng đầu, nhìn trấn áp mà đến Diệp Lăng nhếch miệng cười. Trong tay hắn Thanh Vân Đao, gào thét bạo nổ đề. Đứng lên cho ta, bong bong, làm. Liễu Tam Đao nhắc tới một khắc kia, phảng phất cả người đều thi triển ra nhất sau lực. Đao này thân phảng phất nặng như Thái Sơn một dạng, nhường căn bản không pháp nhắc tới. Nhưng là, làm Liễu Tam Đao nhắc tới Thanh Vân Đao một khắc kia, hắn thân thể chi lên, hồn nhiên bạo phát ra làm người ta hoảng sợ đáng sợ màu sắc. Tịch quyển thiên địa, một đao này phảng phất là thiên thần một trưởng nộ phách mà ra tựa như. Diệp Lăng thế đại lực trầm một kiếm, dĩ nhiên tại một đao này phía dưới, có vẻ là như vậy ảm đạm vô quang. Cạch cạch cạch, cái kia lóe ra đáng sợ sâm mang đao kiếm lần nữa chạm vào nhau. Mà Diệp Lăng thân thể lúc này đây, cũng là trực tiếp như diều đứt dây tựa như sụt đi. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng một đầu ngã vào Long Hổ Đài chi lên, thân thể run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp thọt tới hầu chỗ, chẳng qua lại bị hắn gắt gao ép xuống, đừng nghĩ lại xuất hiện thân. Thịch thịch thịch, đắc thế không tha người Liễu Tam Đao, trực tiếp vọt mạnh mà đến, trong tay Thanh Vân Đao phi thẳng đến Diệp Lăng mạnh mẽ phách mà rơi. Dường như tật phong liệt hỏa, song Liễu Tam Đao muốn bắt đầu đánh sâu vào. Hắn là muốn một lớp mang đi Diệp Lăng, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Cái trạng thái này dưới Liễu Tam Đao nhất định có thể nói phong ma a, thế không thể đỡ. Long Hổ Đài xuống, mọi người thấy Liễu Tam Đao đáng sợ uy thế, toàn bộ đều là trái tim đột nhiên ngừng, đồng tử kịch liệt ba động. Thái hư chiến long mà té xuống đất Diệp Lăng, một cái xoay người phi lướt dựng lên, bàn tay của hắn cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp nộ phách mà ra, từng cái chân long hư ảnh, rít gào mà sinh, chỉ thấy to lớn kia trưởng ấn quỷ dị đi theo ở Diệp Lăng thân thể phía trước, mang theo 9 cái chân long khiếu ngạo, hướng Liễu Tam Đao một đao này hung hăng vỗ tới, đồng. Một trường vỗ trúng đao thân, cái kia Liễu Tam Đao thân thể bỗng nhiên run lên, mà sau con ngươi kịch liệt nộ tĩnh. Thịch thịch thịch, sau một khắc, cái này Liễu Tam Đao thân thể nhanh chóng rút lui. Hắn nhãn thần cũng rốt cục xảy ra hơi yếu biến hóa. Cái này một tia biến hóa, tên là sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?